Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, nhà ai đứa bé. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đi tới tiêu hóa nội khoa, Trầm tiến sĩ tìm một cái quen thuộc trẻ tuổi bác sĩ chắc chắn là chủ nhiệm ở đây. Sau đó mang Trịnh Nhân đi tới chủ nhiệm cửa phòng làm việc trước. Trước cửa có mấy người, xách phim, xem bộ dáng là tìm la chủ nhiệm xem bệnh thân nhân người bệnh. Đã tới nơi này, liền đừng thùy mị, Trịnh Nhân vậy không do dự. Gõ cửa một cái, mời vào, một người đàn ông thanh âm truyền tới. Trịnh Nhân đẩy cửa đi vào. Trong phòng làm việc, hai cái thân nhân người bệnh đứng ở bên cạnh. Một cái người đàn ông hơn 50 tuổi đang đèn soi phim lên xem tấm phim. Là chủ nhiệm, ngài khỏe, Trịnh Nhân khách khí nói đến. Người chờ ta ở dưới, ta xem xong cái này người bệnh. Là chủ nhiệm liếc Trịnh Nhân và Trầm tiến sĩ một mắt. Nói đến, Trịnh Nhân lập tức ý thức được. Là chủ nhiệm hẳn là đem mình lầm cho rằng là dẫn người xem bệnh người trong tộc bác sĩ. Bên ngoài chờ vậy mấy cái người bệnh, phỏng đoán cũng vậy, cái này đúng là tốt bận bịu à. Trịnh Nhân nghĩ đến, là chủ nhiệm xem tấm phim rất kỹ càng chu đáo, mang xài kính, cơ hồ là một tấm nhìn. Trịnh Nhân tò mò, hướng bên trong bước chậm rời mấy cái, tìm góc độ, đứng xa xa nhìn vậy tấm phim, là bụng phim, đường ruột thật giống như có vấn đề. Chẳng qua là nhìn có chút kỳ quái à. Đế đô, hội tụ cả nước các nơi nghi nan tạp chứng. Một điểm này thành phố Hải Thành nhất viện là không có biện pháp so. Trịnh Nhân ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm một tấm hình ảnh. Chăm chú nhìn, ở Hương Bồng Khê bệnh viện. Mấy lần muốn thông qua trả lại như cũ nguyên thủy số liệu xây dựng mới 64 xếp dựng lại hình ảnh 3D. Ý tưởng rốt cuộc Phó Chư Vu thực hành, phim, số liệu, nguyên thủy số liệu, lần nữa tổ hợp, không thời gian bao lâu, Trịnh Nhân cũng cảm giác được mình đầu óc có chút nóng lên. CPU tốc độ vận hành quá nhanh, giải nhiệt đúng là thành một vấn đề khó khăn, có lẽ thông qua Hoắc Nhĩ lưu lượng kế đi đạt thành biểu hiện tốc độ chảy chức năng. Hắn mạch dung xuất khẩu cùng tốc độ chảy có không phải tuyến tính đang tương quan. Máy vi tính nước lạnh công tác tốc độ chảy khu gian mạch dung. Tốc độ chảy so đáng giá trung bình đếm chứng minh. Tuần hoàn nước lạnh có thể giải quyết cái vấn đề này. Trịnh Nhân ở nhìn xong phim thời điểm, đầu óc bên trong xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Bất quá cống nước lạnh máy, thật là cổ quái. Người bệnh nội soi ruột làm sao? Là chủ nhiệm nhìn Trịnh Nhân vẫn nhìn chằm chằm vào vậy tấm hình ảnh hỏi. Còn không có đâu, đây không phải là phát hiện chảy máu. Liền lập tức chạy tới. Thân nhân người bệnh có chút lo lắng trả lời. Ta cân nhắc thị phi tức thịt trạng kết trực tràng khối u. Ác tính có khả năng tương đối cao. Có thể lựa chọn trực tiếp giải phẫu. Là chủ nhiệm như cũ nhìn chằm chằm phim, chậm rãi nói, nhìn dáng dấp, hắn còn có chút vấn đề khó khăn không có giải quyết. Dẫu sao, người bệnh kiểm tra không hề đầy đủ, chỉ có một bản bụng phim CT, có thể nhìn ra nhiều vấn đề như vậy, là khoa trưởng tài nghệ đích xác rất cao, còn như giải phẫu, có thể đi khoa ngoại tổng hợp tư vấn một chút. Trịnh Nhân theo thói quen tay trái thả vào dưới nách, tay phải cầm tay, hàng này thấy người bệnh phim sau đó, đã quên mất tới mục đích, đắm chìm trong thăm dò tật bệnh kết quả cùng chữa trị trong. Trầm tiến sĩ gặp la chủ nhiệm vậy mặt đã cho xuất chẩn đoạn và phương án trị liệu. Vội vàng đẩy Trịnh Nhân một chút, Trịnh Nhân nhưng không lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vậy tấm phim, nhìn nhập thần. Ếch, Trầm tiến sĩ ngẩn ra, ông chủ Trịnh đây là làm gì vậy? Ừ, là chủ nhiệm chú ý tới Trầm tiến sĩ động tác nhỏ. Nhìn Trịnh Nhân một mắt, đây là người nào nhà đứa bé? Trên mặt lúc xanh lúc tím, mới vừa theo người đánh xong chiếc sao? Cũng bao nhiêu tuổi, còn theo người đánh nhau? Người nhìn không quá đáng tin. Mặc quần áo trắng ngược lại là 912 chế thức, nhưng là không mang ngực bài, đoán chừng là tạm thời tới học bổ túc. Hắn ở đó nhập thần xem tấm phim, hắn có thể xem hiểu tấm phim này. Trịnh Nhân không biết, mình xem tấm phim công phu, là chủ nhiệm trong suy nghĩ đối với mình ấn tượng giảm xuống mấy cái cấp bậc. Là chủ nhiệm đang nhìn phim, là một cái bệnh Crohn người bệnh, miệng uống thuốc vật chữa trị đã 8 năm, 2 năm trước tự giác đã hết bệnh, dừng lại miệng uống thuốc vật, 10 ngày trước xuất hiện tiêu ra máu, người bệnh và thân nhân đều bị dọa sợ. Ngay khi qua loa đánh cái toàn bụng CT, sẽ tới đế đô, xem bệnh nào có ngay khi xem bệnh đơn giản như vậy. Thân nhân người bệnh sau khi đến liền mắt choáng váng, lúc ấy chỉ lo gấp gáp. Tất cả bệnh viện lớn chỉ cần có thể kêu cho ra danh hiệu bác sĩ, đều phải xếp 1-2 tháng. Càng tốt bệnh viện, xếp hàng nằm viện thời gian vượt dài. Vì vậy, bọn họ công việc chủ yếu biến thành liên lạc các loại người quen, đào phương pháp, tìm đế đô bác sĩ, thậm chí hạ xuống tiêu chuẩn, không cầu nằm viện, chỉ muốn tìm người xem tấm phim là được. Nấu 10 ngày, rốt cuộc tìm được 912 la chủ nhiệm. Bọn họ nghe la chủ nhiệm nói một chút, đều bị dọa sợ là u ác tính. Người yêu của người bệnh trong mắt ngậm nước mắt, muốn hỏi gì, nhưng một câu nói đều không nói được. Cùng nàng tới người nhà cũng không biết hỏi cái gì, đứng sững sờ ở nơi đó, muốn lại hỏi chút gì, nhưng lại không biết nên hỏi thế nào. Thất hồn lạc phách, là chủ nhiệm nhìn 2 lần Trịnh Nhân, lại nhìn 2 lần Trầm tiến sĩ. Trong phòng làm việc tình cảnh lập tức thay đổi rất quỷ dị. Là chủ nhiệm nhìn Trầm tiến sĩ, Trầm tiến sĩ nhìn Trịnh Nhân, Trịnh Nhân nhìn phim, không một người nói chuyện. An tĩnh mấy giây, là chủ nhiệm cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn ho khan một tiếng, nhìn Trầm tiến sĩ hỏi, ngươi là kia khoa? Là chủ nhiệm, ngài khỏe, ta là tham gia khoa nằm viện tổng. Ta họ Trầm, lỗ chủ nhiệm tiến sĩ. Trầm tiến sĩ hàm hàm hồ hồ nói đến. Hắn không phải rất chắc chắn. Trịnh Nhân còn không có tự giới thiệu mình, mình liền nhảy ra nói chuyện rốt cuộc có được hay không. Nhưng là chủ nhiệm cũng hỏi, mình tổng không thể chứa không nghe được. Bất quá ngày hôm nay Vân Ca Nhi không đi theo ông chủ Trịnh bên người, tựa hồ làm sai chỗ nào vậy không sao cả. Lão Khổng tiến sĩ à, ngươi dựa vào tìm ta có chuyện gì? Là chủ nhiệm hai tay khoanh, ngón tay nhẹ nhàng gõ côn đồ gánh, có nhiều hứng thú nhìn một cái Trầm tiến sĩ, lại dùng dư quang khóe mắt liếc một chút cái đó một lòng xem phim bác sĩ nhỏ. Ếch, Trầm tiến sĩ ngẩn ra, hắn dùng ánh mắt xin giúp đỡ xem Trịnh Nhân, nhưng mà Trịnh Nhân ở trước người hắn nửa bước vị trí, coi như là đem ánh mắt hất ra, Trịnh Nhân vậy xem không thấy. Là chủ nhiệm hơi ngẩn ra, Trầm tiến sĩ làm gì vậy? Thế nào thấy giống như là hắn thê yếu một ít? Cái đó so hắn trẻ tuổi bác sĩ nhỏ càng giống như là thượng cấp bác sĩ. Chẳng lẽ là nhà ai đứa nhỏ tới mạ vàng tới? Cũng không biết à, nếu là nhà ai đứa nhỏ, phỏng đoán điện thoại đều sớm đánh tới tay mình trên phi cơ. Còn sưng mặt sưng mũi, là gần đây đánh nhau vẫn là chạy như gió lốc đi? Hoặc giả rất nhiều, kỳ quái, bầu không khí bộc phát lúng túng, rất nhanh Trầm tiến sĩ có chút tay chân luống cuống. Trịnh Nhân đây là lần đầu tiên, trước phục hồi như cũ qua một lần, bất quá là ở móng heo lớn dưới sự giúp đỡ, dùng trước hệ thống mặt bản xác định bệnh tình, sau đó nghịch đẩy cái loại đó, nghịch đẩy, tiêu hao tinh lực muốn so với bây giờ nhỏ rất nhiều. Hoàn toàn không thể so sánh. Đây coi như là Trịnh Nhân lần đầu tiên dùng cự tượng cấp bậc duyệt phim năng lực trả lại như cũ nguyên thủy số liệu, sau đó xây lại hình ảnh.